Sau khi ly hôn truy thê, chương 14:14, hắn thích người ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ở trên đường qua lại xuyên suốt, bên trong xe không khí thật an tĩnh, đến mức có chút áp lực. Thư ký Trần lái xe ở phía trước, lần thứ năm lơ đãng quét về xe kính phía sau, nhìn đến Hoắc Nam Phong biểu tình âm trầm, lập tức thu hồi tầm mắt. Hắn nhìn ra được, tâm tình của boss sau khi từ chung cư ra liền rất tệ. Trên mặt không một chút biểu tình, quanh thân lại tản ra áp suất thấp, tùy thời có xu thế phát tác. Cũng không biết boss cùng Thẩm tiên sinh trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, boss thế nhưng bị tức thành như vậy. Tò mò thì tò mò, thư ký Trầm cũng không dám hỏi, tâm tư cẩn thận lái xe. Trở lại nhà cũ Hoắc gia, Hoắc Nam Phong vừa vào cửa, Tô Tiêu liền từ trên sofa đứng lên, tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, ngoan ngoãn mà nói. Nam Phong ca. Người đã về rồi, nàng lớn lên yêu kiều, đôi mắt to tròn, môi đầy đặn, khi cười rộ lên bên môi có hai má lúng đồng tiền, thanh âm lại ngọt ngào mềm mại, dù cho ai nhìn đều cảm thấy đây nhất định là một nữ Omega tâm tư đơn thuần. Đây là kiểu Omega mềm mại đáng yêu mà Alpha thích nhất và luôn kích, hát thích ý muốn bảo hộ của họ, Hoắc Nam Phong cũng không ngoại lệ, nguyên bản khuôn mặt âm trầm thấy nàng liền trở nên ôn hòa lên. Đang làm cái gì? Hoắc Nam Phong khóe môi mang theo một chút ý cười, ôm chặt Tô Tiêu thân mình mảnh khảnh, ánh mắt ở trên sofa ngừng một chút tại một vòng lông xù xù kim chi. Tô Tiêu gương mặt hơi phím hồng, cắn cắn môi, nói. Ta nghĩ dệt cho ngươi cái khăn quàng cổ, chính là đan thật khó. Nga, Hoắc Nam Phong nhướng mày, đi qua cầm lấy tấm khăn bán thành phẩm dệt đến lung tung rối loạn, không khách khí mà cười một tiếng. Đây là khăn quàng cổ. Tô Tiêu lập tức nhéo đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ đấm hắn ngực, quay thân mình làm nũng. Nam Phong ca, ngươi thật chán ghét, như thế nào có thể giễu cợt ta? Hoắc Nam Phong nhìn bộ dáng này, vội vàng bắt tay nàng nói. Hảo hảo hảo, là ta sai, ta không nên cười ngươi. Tô Tiêu bĩu môi, ngươi đừng nóng giận, là ta không hiểu tâm ý của ngươi, ta bảo đảm về sau tuyệt không cười ngươi. Hoắc Nam Phong nhẫn nại dỗ người. Ngữ khí sủng nịch, nữ hài trước mắt là tâm can bảo bối của hắn. Ở trước mặt Tô Tiêu, Hoắc Nam Phong chưa bao giờ phát tính tình khó chịu. Một khắc trước còn ở trước mặt Thẩm Thần ngang ngược giống một đầu mình người da thú. Nhưng trong khoảnh khắc ở trước mặt Tô Tiêu lại biến thành một nam nhân anh tuấn mà yêu nhã. Người hầu đứng ở một bên đều che miệng cười khẽ, không hẹn mà cùng nghĩ, đại thiếu gia đối với Tô Tiểu Thư thật tốt, Thẩm tiên sinh trước kia cũng không có đãi ngộ như vậy. Tô Tiêu thấy hắn chuyển biến tốt liền an tâm, dựa sát vào trong lòng ngực hắn, ngượng ngập nói. Nam Phong ca, ngươi thật là xấu, bất quá ta rất thích. Hoắc Nam Phong thấp giọng cười, hắn thích chính là Tô Tiêu như vậy ngoan ngoãn, lại hiểu được đúng mực, mà không phải vô cớ gây rối. Đầu giống Thẩm Thần, tính cách quật cường, không chịu thua, càng sẽ không ôm hắn làm nũng. Trừ bỏ ở trên giường làm người thoải mái, hiện tại nghĩ đến. Hoắc Nam Phong đều không rõ lúc trước chính mình vì cái gì sẽ yêu Thẩm Thần. Đại khái đây là bị ma quỷ ám ảnh đi. Nam Phong ca, ta nghĩ muốn hiện tại liền cùng ngươi kết hôn. Ta thật sự rất thích ngươi. Tô Tiêu ngẩng đầu, nhìn Hoắc Nam Phong ánh mắt tràn ngập, ỉ lại cùng mê luyến. Đây cũng là điều mà Hoắc Nam Phong chưa từng gặp qua ở trong mắt Thẩm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là cường đại Alpha. Trời sinh mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng ưu việt, bọn họ hưởng thụ Omega nhìn lên, sùng bái, mê luyến. Cố tình Thẩm Thần trừ bỏ bề ngoài giống Omega xinh đẹp, địa phương khác không có một chút giống Omega. Trước kia Hoắc Nam Phong cảm thấy tính cách Thẩm Thần quật cường rất thú vị, làm người ta nhiệt huyết sôi trào, sao động bất an, hận không thể lập tức chinh phục hắn. Đã 3 năm qua đi, Hoắc Nam Phong lại cảm thấy Thẩm Thần tính tình quá phiền. Vẫn là Tô Tiêu mềm mại tương đối tốt, lại sẽ làm nũng và hiểu được đúng mực. Hoắc Nam Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tô Tiêu, ôn nhu nói. Việc kết hôn sự không cần nóng này, chờ 6 tháng sau kỳ động đê, ục lần đầu tiên đến, chúng ta lại đi lãnh chứng. Tô Tiêu đỏ mặt ừ một tiếng, tuy rằng nàng đã thành niên, nhưng kỳ động đê, ục di truyền từ mẹ nàng, lần đầu tiên ở thời điểm 20 tuổi mới đến. Đến lúc đó để Hoắc Nam Phong đánh dấu nàng, bọn họ có thể kết hôn. Cách chương.